Chương 385, phân biệt đêm. Buổi tối rất nhanh thì đã tới. Quảng trường huyên náo vẫn còn tiếp tục, chiếu nghiêng chiều tà chỉ có một nửa chiếu xạ ở nơi này trống vắng trong hẻm nhỏ. Hô thật không biết tại sao muốn chạy đến nơi này thở hổn hển cờ lìn một tay vịn ở bằng phẳng tường, một mặt oán trách nhìn kỳ gì tổ. Mà Long Hy Thược cũng là không nói được một lời dựa vào ở một bên, không nhìn sau lưng tường truyền đến nhàn nhạt cảm giác mát. Nghe cho kỹ, ta mã sẽ phải rời khỏi cái này thành trấn đi trước một thôn trang, các ngươi cũng cùng đi, tuy là cái kia một tia dừng lại hầu như có thể để người ta không đáng kể. Thế nhưng Long Hy Thược vẫn là phát hiện kỳ dị tổ trong giọng nói ngắn ngủi do dự. Thế nhưng cuối cùng kỳ dị tổ vẫn là mời Long Hy Thược. À nếu như tên kia nói tất cả đều là sự thực, cái kia vì ở cái này trong thế giới sống sót đến, chúng ta được liệu mình cường hóa mình mới được. Ta muốn điểm ấy các ngươi hẳn là cũng rất tinh tường mới đúng, tại tuyến nhân vật sắm vai trò chơi loại vật này, chính là ngoạn gia giữa tài nguyên cướp đoạt chiến. Cướp được càng nhiều hệ thống cung cấp hữu hạn tiền tài, đạo cụ cùng với điểm kinh nghiệm e ít tờ người mới có thể biến cường. Theo chúng ta có ý tưởng giống vậy tên sẽ phải ở tòa này lúc đầu chi thành trấn xung quanh khu vực không ngừng mà luyện cấp các loại, tư nguyên như vậy mã sẽ khô kiệt. Cuối cùng chỉ biết biến thành mọi người không ngừng mà tìm hệ thống ra quái địa điểm mà thôi, cho nên thừa dịp hiện tại nhanh đưa cái thôn xóm trở thành cứ điểm mới là tốt nhất tuyển trạch. Hướng cái thôn lạc đường nhỏ cùng với nguy hiểm địa điểm ta đều rất tin tưởng. Coi như đẳng cấp bây giờ chỉ có một cũng có thể an toàn đến. Long Hy Thược cùng Cờ Lìn đều lặng lặng đợi kỳ di tổ nói hết lời. Qua vài giây sau đó, Cờ Lìn hơi chút vẻ mặt đau khổ nói ra, thế nhưng đây. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta theo ở trò chơi khác trong biết hảo bằng hữu, cùng nhau suốt đêm xếp hàng mua cái trò chơi này. Những tên kia vậy cũng đã kinh đăng vào, hơn nữa vừa mới vậy cũng ở quảng trường kia trong mới đúng. Ta không thể thả bọn họ mặc kệ. Cờ Lìn cự tuyệt làm cho bầu không khí một lát trở nên hít thở không thông đứng lên. Kỳ dị tổ hít sâu một hơi, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào cái này luôn là làm cho cái gì sự tình đều không để ý Long Hy Thược thân. Như vậy, người nhi, ta là tùy tiện bất quá, đã có như thế hảo phúc lợi, ta là sẽ không bỏ qua. Dư huy Long Hy Thược lộ ra mỉm cười thần tình, ung dung thoại ngữ hòa tan trước không khí ngột ngạt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đã có nội chắc ngoạn ra ở, Long Hy Thược cũng phi thường cam tâm tình nguyện cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau. Ngược lại hắn tới cái này thế giới mục đích đúng là tới giải trí, sự tiến triển của tình hình trong mắt hắn sớm đã kinh không trọng yếu. Mà, nếu như vậy, chúng ta đây ở nơi này phân biệt đi, bất kể như thế nào hai người các ngươi có thể nhất định phải sống đi. A Cờ Lìn đột nhiên khôi phục được trước sang sảng tính cách, nặng nề vô kỷ gì tổ gầy nhỏ bả vai. Này, Cờ Lìn, ngươi thực sự không cùng đi với chúng ta sao? Kỳ dị tổ vẫn hỏi một câu. Ta lời nói coi như, dù sao ở nơi đó còn có các bằng hữu đang chờ ta. Ở phía trước một chút do dự đã hoàn toàn biến mất, tuy là nội tâm cực độ không nỡ, thế nhưng Cờ Lìn không cách nào cứ như vậy vứt bỏ này từng kinh cùng hắn cùng nhau ở trò chơi kể vai chiến đấu các bằng hữu. Vậy được rồi, Cờ Lìn không nên chết nữa a. Chứng kiến kỳ dị tổ mặt tâm trầm, Long Hy Thược thuận tay vô vô Cờ Lìn bả vai. Ta làm sao sẽ đơn giản chết đi đến lúc đó ngươi cái này vô lương mục sư cũng cúp trước, tuy là thời gian trung đụng vẫn chưa tới một ngày, thế nhưng Cờ Lìn đã đem hai người này coi như rất muốn bạn thân. Chúng ta đây ở nơi này chia tay đi. Có chuyện gì lời nói liền đưa tin hơi thở cho ta, chúng ta đây đi trước, Cờ Lìn. Ừm. Ba hợp nhân lẫn nhau trong lúc đó đều bỏ thêm bạn thân, cuối cùng nhìn Cờ Lìn rời đi thân ảnh, Long Hy Thược nhẹ giọng nói. Làm như vậy thực sự có thể sao, nhìn dáng vẻ của ngươi không có biện pháp à, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, chúng ta không có biện pháp chiếu cố người nhiều như vậy a. Kỳ dị tổ khó nhọc nói, dù sao kỳ dị tổ đưa hắn ở cái này thế giới game trong người thứ nhất biết bằng hữu đâu khí. Có thể nghĩ đến kỳ dị tổ bây giờ là cỡ nào không cam lòng. À, chúng ta không muốn ở vấn đề này đi lãng phí thời gian, chúng ta hay là trước đi thể nghiệm một cái này thế giới đi. Từ phía sau lưng lấy chuôi này đen nhánh liêm đao, Long Hy Thược khẽ cười, ánh mắt lộ ra cái loại này khát máu ánh mắt. Bởi Long Hy Thược ở vào vách tường trong bóng ma, cái loại này kinh khủng thần tình kỳ dị tổ cũng không có phát hiện, bất quá Long Hy Thược quỷ dị song sắc đồng hãy để cho kỳ dị tổ có chút sợ run lên. Theo màn đêm đã tới, sắc trời cũng càng phát ra hắc ám đứng lên. Tuy là đi thông thành trấn cùng thành trấn giữa đường thuộc về không phải khu vực an toàn, thế nhưng có kỳ dị tổ cái này nội chắc nhân ở, hai người một đường cơ hồ là không có nguy hiểm đi qua gần nửa lộ trình. Ở thêm lúc này đã là ban đêm, ở khu vực này có rất ít dạ hành quái vật xuất hiện, nhiều nhất cũng chỉ là mấy con biên bức một loại quái vật mà thôi, bất quá ở hai người ung dung nên tiếp, đều hóa thành kinh nghiệm của bọn hắn giá trị. Chi cuối cùng một con biên bức ở liêm đao cái kia đại phù động huy vũ chi hóa thành lấm tấm mảnh vụn, mà lúc này đây con kia biên bức mang tới điểm kinh nghiệm e ít tờ cũng thật vĩ đại đem hai người đưa đến hai cấp. Thực là không tồi biên bức đây, cư nhiên nhanh như vậy đã đến hai cấp. Theo thói quen lắc lắc lười hái vết máu, Long Hy thực lại phát hiện mình quên mất nơi này là trò chơi thế giới, chắc là sẽ không lưu bất kỳ vết máu nào. Cho dù ở làm sao chém giết lời nói, cũng sẽ không lưu bất kỳ vết máu nào đi. Vừa rồi Long Hy thực động tác, kỳ gì tổ tự nhiên nhìn ở trong mắt. Ha ha, quên mất, còn tưởng rằng ở hiện thực thế giới đây. Ở hiện thực thế giới lẽ nào người này Long Hy thực nhìn như vô tình lời nói trực tiếp đánh trúng kỳ gì tổ nội tâm. Lẽ nào người này ở hiện thực trên thế giới giết qua người không thể đi hắn nhìn lại rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm lớn a không để ý đến vẹn vẹn bởi vì mình một câu lời nói mà suy nghĩ lung tung kỳ gì tổ. Long Hy thực kiểm lại đánh một trận đấu lúc thu được đạo cụ, tuy là một đường vẹn vẹn tuân ra con rơi hàm răng dạ miêu đuôi, da lông các loại tài liệu, thế nhưng những thứ này xem tầm thường tài liệu vẫn có thể thay cái giá tốt nhớ tới về sau còn muốn ở rất nhiều địa phương dùng đến những thứ này đồng cồn. Long Hy thực không khỏi có chút hối hận, sớm biết như vậy, ban đầu ở làm cho ạ bà ạ ký hỉ cổ cho mình lộng ma pháp thời điểm, làm cho hắn cho ta một chút đồng cồn được rồi. Như vậy cũng không trở thành ngay cả những thứ này thật nhỏ tài liệu cũng muốn thu thập. Hoán trách thì hoán giận, Long Hy thực vẫn là đem những tài liệu kia sửa sang lại đi ra, sau đó sẽ lần ánh mắt dừng lại ở tự thân thuộc tính mặt. Bởi vừa rồi giết chết biên bức đẳng cấp tăng lên một cấp, ở nhân vật vai tuồng hình ảnh liền nhiều hơn 3 cái năng lực điểm. Lực lượng, mất tiệp, sức chịu đựng. Này, kỳ gì tổ? Ngươi năng lực điểm là phân phối thế nào a năng lực điểm a kỳ gì tổ phục hồi tinh thần lại, điều tra nhân vật của mình cha nở dê tha y, ta lời nói đều là 2 điểm mất tiệp, 1 điểm lực lượng, dù sao đây là tử vong du hí, có đôi khi tốc độ có thể giữ được ngươi một mạng, dù sao có thời điểm nếu như tốc độ không đủ lời nói, ngươi sẽ bởi vì chợt hiện không ra quái vật công kích mà tử vong. Hả, là như thế này a Long Hy thực trực tiếp đem 3 giờ toàn bộ thêm ở tại mất tiệp. Đối với lực lượng hắn có đem liêm đao như vậy đủ rồi đến khi năng lực điểm phân phối hoàn tất sau đó, Long Hy thực lần nữa vận động, phát hiện xác thực so với vừa rồi nhanh hơn một chút. Mà một bên kỳ dị tổ ở phân phối hoàn tất sau đó nhìn quay lại như gió Long Hy thực không khỏi kinh ngạc nói, ngươi có nên hay không sẽ bị hiệt toàn bộ thêm ở nhanh nhẹn chứ là vâng đúng à, có thời điểm tốc độ vẫn là rất trọng yếu nhưng là, không thêm lực lượng lời nói, ngươi sẽ không có lực công kích đấy kỳ dị tổ càng thêm nghi ngờ. Giống như vậy thêm điểm phương thức hắn còn chưa từng có gặp qua, tuy là vũ khí rất đại trình độ có thể để thăng nhân vật lực công kích, thế nhưng nhất cơ bản lực công kích hay là muốn dựa vào nhân vật sức mạnh của bản thân thuộc tính. Điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần điểm tâm, vũ khí của ta có thể là độc nhất vô nhị. Long Hy thực lắc lắc trong tay hắc sắc liêm đao. Ở màn đêm, màu đen liêm đao tản ra hào quang màu đen. Hơn nữa kỳ dị tổ còn phát hiện ở nhỏ dài lưỡi hái nhận mặt dĩ nhiên nhiều hơn một đạo huyết hồng vẻ trước chứng kiến thời điểm cũng không có a hơn nữa cũng không khả năng là vừa mới có huyết dịch của quái vật đang ở kỳ dị tổ nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Long Hy thực đã đi tới, nhìn kỳ dị tổ công tân thủ kiếm nói ra, rõ ràng thiên đến một cái thành trấn thời điểm, ngươi chính là đi kiếm một bả một tay kiếm đi. Kỳ dị tổ cơ giới một dạng gật đầu. Trong lòng nghĩ cùng với chính mình hoàn toàn chính xác hẳn là lộng nhất kiện tiện tay vũ khí. Nhìn đi ở phía trước khắp nơi tiết lộ ra thần bí Long Hy thực, kỳ dị tổ càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Mình và hắn tổ đội đến cùng tốt hay xấu người này rốt cuộc là người nào đây?